Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Cửu Nguyệt Khóc, Phụ Vương Đừng Tử, bất quá vài cái bọn đạo trích hạng người. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên không để vào mắt, mặc dù là giờ phút này cổ độc phát tác, thống khổ, hắn cũng chút không để vào mắt. Nội lực phóng thích, như sóng to một loại thổi quét mà đi, trực tiếp đem này Cẩm Y vệ quét ngang khai khu, Hoành Thất Thụ bát té trên mặt đất, máu tươi phun ra, khí tuyệt bỏ mình, Tiêu Trạm Hạo mâu bán mị, đứng dậy ngủ lại, hướng phía trước rời đi, có Duẫn Mộc Thanh nơi tay, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên có điều trói buộc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngự thư phòng ngoại đã sớm vây đầy hai phương nhân mã. Dương cung bạt kiếm, đều chờ người ở bên trong xuất ra. Tiêu Tĩnh Lan không dám lấy Duẫn Mộc Thanh tánh mạng đùa. Tái nhợt môi mỏng nhếch, từng bước lui về phía sau. Suy nhiên nói, Tiêu Trạm, Hạ A Thanh, bổn vương, lưu ngươi một cái toàn thi, lưu ta một cái toàn thi. Tiêu Trạm xì khẽ nói, Hoàng huynh thật đúng là trạch tâm nhân hậu. Hoàng huynh dùng cái gì thấy được, đến cuối cùng. Không là Hoàng huynh ngươi cầu thần đệ, yêu cầu một cái toàn thi. Tiêu Tĩnh Lan kiêu ngạo còn có kia không ai bì nổi thái độ. Tiêu Trạm nhất ghen tị, tựa hồ, bởi vì xuất thân bất đồng. Hắn Tiêu Trạm vừa sinh ra liền nhất định hèn hạ, ngay cả bình dân dân chúng cũng không như. Tuy rằng là hoàng tử xuất thân, nhưng không có nửa phần hoàng tử quyền lợi. Trái lại Tiêu Tĩnh Lan, hắn vừa sinh ra, nên cái gì đều có. Thân phận, địa vị, quyền thế, còn có phụ hoàng yêu thương. Thậm chí, đến hiện tại, phụ hoàng vì cho hắn dọn sạch đường, trợ hắn thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế. Sớm liền lập tốt lắm thoái vị chiếu thư. Phụ hoàng bất công đến tận đây. Trong lòng hắn như thế nào có thể bình? Tiêu Trạm lời này vừa ra, Duẫn Lăng Hạo liền nhịn không được mở miệng. Nói, chỉ sợ mù quáng tự tin là Trạm Vương Điện Hạ đi. Cho ngươi thất vọng rồi, ngươi khổ tâm kinh doanh mật đạo sớm đã bị Tĩnh Vương Nhân chiếm lĩnh. Ngươi kia 3 vạn tinh binh không chỉ có vào không được hoàng thành. Nhập không xong hoàng cung cho ngươi trợ trận, chỉ sợ, hiện tại đã toàn quân bị diệt, đã toàn bộ trở thành phụ thân vong hồn dưới đao đi. Duẫn Thừa Diễn mặt ngoài xuất chinh, trên thực tế chính là dẫn dắt Duẫn ra tinh binh đóng quân ở trăm dặm ở ngoài. Mục đích chính là dẫn phía sau màn người, sau đó chảm thảo trừ căn. Tiêu Trạm nghe này, sắc mặt trầm xuống, thủ run lên, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan mâu quang tựa hồ hàm ngập trời tức giận. Hắn mưu hoa nhiều năm, chẳng lẽ, liền không chịu được như thế nhất kích? Duẫn Lăng Hạo thấy vậy, nhịn không được mở miệng. Tiêu Trạm, Tĩnh Vương lãnh binh là lúc, ngươi còn ngây thơ không biết. Ngươi ở vương gia trước mặt ngoạn đa dạng, chẳng phải là không biết tự lượng sức mình. Không thể không nói, Duẫn Lăng Hạo thật khâm phục Tiêu Tĩnh Lan. Còn tuổi nhỏ, liền đã thành lập công huân, trở thành một thế hệ chiến thần. Tiêu Trạm nắm tay nắm chặt, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Quả nhiên, Tĩnh Vương không hổ là Tĩnh Vương. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, mang trước kỳ phân chế nhạo. Bất quá lại nói ngược lại, thần đệ quả thật rất bội phục Hoàng huynh, người bị vạn cổ đốt tâm chi đau, còn có thể sừng sững không ngã. Thiên hạ này, cận này Hoàng huynh một người mà thôi. Đây là đang nhắc nhở Tiêu Tĩnh Lan, hắn tuy rằng lại văn thao vũ lược, lại có ích lợi gì, vẫn là không ai để ý. Mẫu thân của hắn, còn không phải thị hắn cho không có gì, hận không thể hắn chết. Tiêu Tĩnh Lan không nói, cũng bất vi sở động, Linh Ngọc Đàn sao, hắn sớm đã chết lặng, mạnh mẽ áp chế cổ trùng quấy phá chi đau, nuốt xuống trào ra hầu gian tinh ngọt, Tiêu Tĩnh Lan cả giận nói, Tiêu Trạm, bổn vương nói lại lần nữa, thả nàng, Duẫn Mộc Thanh sớm chú ý tới Tiêu Tĩnh Lan thân thể không đúng. Cùng trước đó không lâu bộ dáng giống nhau như đúc, nàng chịu đựng đau, nức nở nói. A Lan, ngươi không cần phải xen vào ta, hắn sẽ không giết ta, ngươi câm miệng, này không có nói chuyện với ngươi phân, Tiêu Tĩnh Lan màu sắc dùng mình, nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh, màu bên trong lửa giận là Duẫn Mục Thanh chưa từng gặp quá. Duẫn Mục Thanh tâm can run lên, nhất thời ủy khuất vạn phần, hắn chưa từng có đối nàng như vậy hung quá. Là hắn biết bản thân thân phận bại lộ việc, cho nên, ở trách cứ nàng tự tiện chủ trương sao? Duẫn Mục Thanh tuy rằng đã sớm dự đoán được, mặc kệ chuyện này thành công không thành, Tiêu Tĩnh Lan đều sẽ tức giận. Dù sao, sự tình lớn như vậy, bọn họ bảo thủ 20 mấy năm bí mật, ở bọn họ không hề chuẩn bị tình huống dưới, đã bị nàng tự tiện tuyên cáo thiên hạ, hắn làm sao có thể không tức giận? Nhưng là, cho dù có trong lòng chuẩn bị, thật sự đối mặt của hắn trách cứ, vẫn là như thế nghiêm khắc chỉ trích. Duẫn Mục Thanh không chỉ có ủy khuất, còn có chút mặt mũi không nhịn được, chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ bị quán vào gió lạnh. Miệng vết thương đau toàn tâm, nếu không phải Tiêu Trạm ôm của nàng thắt lưng, khủng sợ sớm đã không đứng lên nổi. Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh sắc mặt tái nhợt, mi tâm nhíu lại, tựa hồ rất là thống khổ, trái tim chợt truyền đến đau lòng so với kia cổ độc đốt tâm còn muốn khó nhịn. Hắn nắm tay nắm chặt, nhìn về phía Tiêu Trạm, cắn răng nói, Tiêu Trạm, không là muốn này Giang Sơn sao? Cho ngươi lại như thế nào? Đem ngươi trong tay nữ nhân cho ta, ký mặc Giang Sơn, tùy ý ngươi cầm. Trước kia, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy, Giang Sơn mỹ nhân đồng dạng trọng yếu. Hắn tự tin có cái kia năng lực, Giang Sơn mỹ nhân đều là của hắn vật trong bàn tay. Nhưng là... thật sự đến cần lựa chọn một ngày này, Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy, so với bản thân âu yếm người, Giang Sơn cũng là nhẹ như hồng mao. Tiêu Trạm mi tâm nhăn nhăn, có chút không hiểu, hắn không khỏi hoài nghi, lấy Tĩnh Vương tính tình, thật sự hội dễ dàng đem Giang Sơn chắp tay nhường người ta. Chẳng lẽ, ở trong lòng hắn, này địa vị cao, còn chưa kịp một nữ nhân? Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, không chỉ có Duẫn Mục Thanh sửng sốt, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vương kỵ người đều bị trợn to con ngươi, xem nhà mình chủ tử, mâu chung tất cả đều là không thể tin, vương đang nói cái gì, đều đến tình trạng này, hắn vậy mà muốn đem này Giang Sơn chắp tay nhường người ta. Duẫn Lăng Hạo mày vi ninh, nhìn một chút Tiêu Tĩnh Lan, ngéo một cái khóe môi, mặc kệ hắn là kế hoãn binh. Còn là thật tâm như thế, tại đây loại nguy cấp thời khắc, Tĩnh Vương có thể một lòng vì Tam Muội suy nghĩ, kia cũng thuyết minh, Tam Muội không có gả sai nhân, Tiêu Trạm nơi nào chịu tin. Dương giọng cười nói, Hoàng huynh đây là đang nói giỡn, ngươi nói tùy ý thần đệ cầm, liền tùy ý thần đệ cầm, chờ ta đem A Thanh trả lại cho ngươi, không có dựa vào, thần đệ còn không phải tùy ý ngươi xử trí. Tiêu Trạm, quân vô hí ngôn, quân vô hí ngôn lời này không giả, nhưng là thần đệ càng tin tưởng, quân tâm khó gió, Hoàng huynh không có một chút thành ý, ngươi cảm thấy, thần đệ sẽ tin tưởng ngươi sao? Trừ phi Tiêu Trạm nói này, cố ý cấm thanh, hướng Tiêu Tĩnh Lan dơ dơ lên mi, Tiêu Tĩnh Lan hận nhất nhân uy hiếp, nhưng là giờ phút này, hắn lại chỉ có thể theo Tiêu Trạm tâm ý, trừ phi cái gì? Trừ phi, ngươi tự tay ban chết vương kỵ ngàn nhân, như thế nào? Tiêu Trạm lời này vừa ra, lập tức ở vương kỵ bên trong đánh khởi sóng to gió lớn. Sở có người đều muốn mâu quang nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan. Tựa hồ, đang chờ hắn lựa chọn, không thể không nói, Tiêu Trạm thật xảo quyệt, Tiêu Tĩnh Lan có thể không cần Giang Sơn, có thể quảng đi sở hữu. Nhưng là lại không thể không để ý các huynh đệ tánh mạng. Hắn chọn sai một điểm, bị thương vương kỵ tâm. Như vậy, liên tính cuối cùng thật sự bắt Tiêu Trạm, chỉ sợ cũng hội mất quân tâm dân ý. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, căn bản không làm gì lo lắng. Xì khẽ mở miệng, Tiêu Trạm, người ta hai người trong lúc đó chuyện, làm gì liên lụy người kia tánh mạng. Nếu ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, vương kỵ người cũng là của ngươi con dân, thân là quân vương, giết hại con dân, là vì hôn quân, nếu như ngươi không tin bổn vương ngôn, bổn vương đại khả tự phế võ công, điều kiện chỉ có một, đem ngươi trong tay nữ nhân, trả lại cho bổn vương, bằng không, hôm nay, ngươi thương nàng một phần nhất hào, bổn vương ắt phải ngàn lần vạn lần ở trên người ngươi đòi lại đến. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan trở nên xuất trưởng, chân khí cho lòng bàn tay quanh quần, tựa hồ thật sự muốn tự phế võ công. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, như tình thiên phích lịch, nước mắt trào ra hốc mắt, Tê Thanh nói, A Lan, không cần, ngàn, ngàn vạn muốn cân nhắc, ta, một mình ta tánh mạng không? Không xứng lấy vương kỵ ngàn nhân tính mệnh đến giao, trao đổi, cũng không xứng ngươi hy sinh bản thân, ngươi, nếu như ngươi vì, khó xử, ta tự nhiên vừa chết bởi vì yêu, cho nên không muốn đối phương khó xử, nàng sợ Tiêu Tĩnh Lan vì nàng làm ra việc ngốc, Duẫn Mục Thanh nhất luôn luôn đều biết, Tiêu Tĩnh Lan là cái trọng cảm tình nhân, hắn thị vương kỵ người vì huynh đệ, ở loại tình huống này tự nhiên là khó xử, Duẫn Mục Thanh vốn là dị thế người, ở trong này, duy nhất vướng bận, hắn, còn có hai cái hai tử, cho nên, ở nguy nan thời điểm, tử đối nàng mà nói, cũng không đáng sợ, bởi vì nàng biết, nàng sau khi, Tiêu Tĩnh Lan tất nhiên sẽ chiếu cố hảo hai cái hai tử. Có này vướng bận, hắn chỉ biết sống rất tốt, nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh kiên quyết nhắm lại con ngươi, hàm dưới khẽ nhúc nhích, tựa hồ là tính toán cắn lưỡi tự sát. Tiêu Tĩnh Lan cùng Tiêu Trạm đều sắc mặt đại biến, Tiêu Trạm tựa hồ nhận thấy được nàng muốn làm cái gì. Nắm chặt Duẫn Mục Thanh cổ tay rõ ràng nới ra, mà liền trong lúc này, Tiêu Tĩnh Lan trở nên xuất trưởng, như một trận gió thông thường, tới gần hai người, bàn tay to chụp tới, liền đem Duẫn Mục Thanh cấp mò đi lại, thuận tay, một cước xùy ở Tiêu Trạm ngực, đem Tiêu Trạm đạp đi qua, A Thanh. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt di động bạch, sợ tới mức thanh tuyến run run, gặp nữ tử thân mình hư nhuyễn, quán ở trong lòng mình chung, hắn quá sợ hãi, lập tức cả giận nói, Yến Tử Tô đâu, hắn đột nhiên nhớ tới, Yến Tử Tô ở dưỡng tâm điện cứu Tiêu Tĩnh Nguyên, hắn liền vừa vội, thái y, A Lan, hiện thời nằm ở bản thân âu yếm người trong dạ. Duẫn Mục Thanh buộc chặt thần kinh mới tính buông xuống dưới đi. Ở người xa lạ trong tay, nàng ngay cả ngất xỉu đi tư cách đều không có. Hiện thời mạnh mẽ chống đỡ, mới nỉ non ra ba chữ. Thực xin lỗi, Tiêu Tĩnh Lan tức không chịu được. Nàng cho rằng hắn tức cái gì? Giận nàng tự tiện chủ trương, nói ra thân phận của hắn. Đáng chết, hắn là tức giận. Nhưng là khí là nàng không an phận, vậy mà một thân một mình ra cung, lâm vào hiểm cảnh, hiện thời, còn để cho mình bị thương nặng như vậy. Nàng có biết hay không nhiều nguy hiểm, nàng có biết hay không hắn có bao nhiêu đau lòng. Trời biết hắn tỉnh lại thời điểm biết được nàng cho hai quân bên trong rơi vào Tiêu Trạm trong tay. Hắn có bao nhiêu tức giận, lòng của nàng nên có bao lớn, cái loại này thời điểm. Còn tưởng tìm cơ sẽ giúp hắn, làm cho hắn quang minh chính đại sống cho Tiêu gia, tuy rằng cái kia bí mật là hắn tối không muốn đề cập đau xót. Nhưng là, thật sự bị người nói sau khi rời khỏi đây, kỳ thực, hắn cũng cảm thấy vạn phần thoải mái. Từ nay về sau, hắn đem không lại độc tự một người giấu trong lòng cái kia không muốn người biết bí mật. Không cần tự ti bản thân thân thế. Không cần lo lắng người kia biết sau hội dùng khác thường mắt xem đối hắn soi mói. Càng không cần lo lắng Tiêu Tĩnh Nguyên bọn họ sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Đều không cần, không chỉ có không cần lo lắng. Ngược lại, bởi vì nàng xảo diệu bố trí. Không chỉ có không cần lo lắng bị người lên án. Ngược lại chiếm được người khác đồng tình thương hại thái độ. Không thể không nói, cái cô gái này lá gan đại, khí phách trường. Gặp Duẫn Mục Thanh ngất xỉu đi, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, lập tức ôm ngang lên Duẫn Mục Thanh, vội vàng tiến vào nội điện, đặt ở sạp thượng, A Thanh, Tiêu Tĩnh Lan tầm mắt dừng ở Duẫn Mục Thanh lạc hạ miệng vết thương phía trên. Tâm hoảng ý loạn, gặp còn không có thái y tiến vào, Tiêu Tĩnh Lan cả giận nói, thái y viện mọi người đã chết sao? Tiêu Trạm theo đi trên đất đứng lên, khụ ra một ngụm máu tươi. Từ trong lòng lấy ra một quả ngọc bội, ném cái Tiêu Tĩnh Lan, mở miệng nói, giờ phút này, Hoàng huynh sợ là kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có thái y đến, không có thần đệ tín vật, bên kia, sẽ không tha nhân, hoàng cung nơi nơi đều là tiêu trạm nhân, tuy rằng Tiêu Tĩnh Lan có thể giết qua đến, Vương Kỵ cùng Duẫn gia nhân tuy rằng cũng có thể theo cấp tốc đem nhân mã của hắn bắt, cũng không có thể cấp tốc chiếm lĩnh hoàng cung các góc. Liền là vì này, cho nên, hắn mới muốn đem nàng đưa ngự thư phòng. Hắn tin tưởng, lấy chính hắn y thuật, định có thể thay nàng chữa khỏi thương. Chỉ tiếc, hắn rất xem nhẹ nàng đối của hắn hận. Vậy mà không nhường hắn chạm vào nàng một chút. Điều này làm cho Tiêu Trạm lại thật lại đố. Hắn vừa mới quả thật tưởng lấy nàng uy hiếp Tiêu Tĩnh Lan. Dù sao, Tiêu Tĩnh Lan đến, hắn cùng Tĩnh Vương chính diện giao phong, căn bản không có phần thắng. Cho nên, có như vậy trong nháy mắt, nghĩ, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo nàng đi chôn cùng, kéo Vương Kỵ người cho hắn chôn cùng, nhưng Tiêu Tĩnh Lan thống khổ, hắn thống khổ oán hận cả đời, cũng nên có người cùng hắn mới là, nhưng là, tưởng thật thấy nàng có tự quyết tâm, hắn mới hiểu được, nguyên lai, hắn là như vậy đau lòng, thôi thôi, việc đã đến nước này, hắn còn có cái gì hảo chấp nhất, đại thế đã mất, lại dãy giụa, cũng chỉ có thể để cho mình càng thêm tiếc nuối thôi. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua trên đất ngọc bội, do dự một chút, mới hướng Khuynh Hằng nói, a Hằng, ngươi đi, là, Khuynh Hằng nhặt lên trên đất ngọc bội, gật gật đầu, bay nhanh tiêu sái ra ngoài điện, Duẫn Lăng Hạo ở ngoài điện chờ đợi, gặp Tiêu Trạm đại thế đã mất, lập tức giương tay nói, Tiêu Trạm mưu phản hành thích vua, này tội làm chu, ngươi chờ phản thần, người đầu hàng không chu. Tiêu Trạm thủ hạ nhân gặp nhà mình chủ tử đều bị Tiêu Tĩnh Lan bắt. Rắn mất đầu, đó là năm bè bảy mảng. Hoàng Mân sắc mặt trắng nhợt, nghe Duẫn Lăng Hạo nói người đầu hàng không chu. Lập tức xuống ngựa, dâng trong tay kiếm, quỳ xuống đất nói, Duẫn tướng quân, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, mới bị Tiêu Trạm mê hoặc, làm ra hồ đồ việc. Tiểu nhân nguyện ý chóc nã Tiêu Trạm tàn đảng, lấy, Hoàng Mân nãi Tiêu Trạm thủ hạ thứ nhất đại tướng, hiện thời Hoàng Mân đều xuống ngựa đầu hàng, người khác tự nhiên là cũng ảo ảo tước vũ khí đầu hàng. Bất quá một lát, ngự thư phòng chỗ dĩ nhiên tất cả đều là Tiêu Tĩnh Lan nhân. Duẫn Lăng Hạo sai người buộc lại Tiêu Trạm, tiến vào ngự thư phòng, hỏi Tiêu Tĩnh Lan nói, vương gia, nghịch thần làm gì xử trí? Tiêu Trạm môi mỏng nhếch, xem Tiêu Tĩnh Lan, tựa hồ đã làm tốt lắm hẳn phải chết quyết tâm ni. Tiêu Tĩnh Lan ngay cả một ánh mắt đều không có. Cấp Tiêu Trạm, nửa quỳ cho sạp thiên, ngón tay ngọc vuốt Duẫn Mục Thanh tái nhợt gò má, ra tiếng nói, áp đi xuống, chờ vị kia tỉnh lại, chính hắn xử trí, là, hoàng cung các nơi, dư nghiệt không trừ, chung quy là mối họa, Duẫn tướng quân vất vả. Đây là vi thần nên là mần ni Tiêu Trạm tối kiêng kỵ. Trừ bỏ Vương Kỵ, còn có Duẫn gia tinh binh, Tĩnh Vương liệu sự như thần, dự đoán được phía sau màn người đào móc mật đạo, trừ bỏ đem chính mình người xâm nhập thẩm thấu hoàng cung các nơi. Trọng yếu nhất là thuận tiện đại quân đánh vào hoàng cung. Như là bọn hắn không có nói tiền biết, như vậy, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, Cửu Nguyệt chạy đến sạp tiền, ké vào Duẫn Mục Thanh sạp tiền, khóc thương tâm, ô ô, mẫu thân ngươi đau không đau, mẫu thân khẳng định đau quá, à ô ô tiểu gia hỏa nước mắt vỡ đê, khóc đinh tai nhức óc. Tiêu Tĩnh Lan vốn là bởi vì cổ độc phát tác, cường trống, hiện thời bị hoa nhi này hoa nhất tranh cãi ầm ĩ, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Không nhịn được, một ngụm máu tươi liền bừng lên, Cửu Nguyệt sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nhất thời ngừng tiếng khóc, lập tức lại là lên tiếng khóc lớn, hoa ô ô, phụ vương muốn chết, phụ vương muốn chết làm sao bây giờ? Kêu bãi, nhào vào Tiêu Tĩnh Lan trong dạ, bi thống vạn phần mở miệng, phụ vương, ngươi ngàn vạn đừng tử nha, Cửu Nguyệt về sau cũng không ngăn cản ngươi khi dễ mẫu thân. Chỉ cần ngươi sống khỏe mạnh, ngươi cùng mẫu thân sinh bao nhiêu muội muội đều có thể. Phụ vương, Cửu Nguyệt sai lầm rồi, cửu nguyệt về sau đều ngoan, sẽ không ăn ca ca giấm chua, sẽ không ăn đệ đệ muội muội giấm chua, được không được? Tiêu Tĩnh Lan nghe này, vốn tưởng rằng dọa đến tiểu gia hỏa, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này còn có thể có này chờ giác ngộ. Nhất thời cảm thấy bản thân trong cơ thể cổ độc cũng không đau. Rõ ràng ghé vào tiểu gia hỏa đầu vai, hữu khí vô lực nói, cửu nguyệt nói, nhưng là thật sự, trời biết tiểu gia hỏa này phá hủy hắn cùng A Thanh bao nhiêu chuyện tốt. Ân, cửu nguyệt cho tới bây giờ cũng không nói láo, phụ vương không cần chết, không phải rời khỏi cửu nguyệt cùng mẫu thân. Hảo, cửu nguyệt đáp ứng phụ vương, về sau bất cứ lúc nào chỗ nào. Mặc kệ nhìn đến phụ vương đối mẫu thân làm cái gì, ngươi đều không cho vội vàng đã quấy rầy. Chỉ cần cửu nguyệt đáp ứng phụ vương liền sống lại. Duẫn Lăng Hạo còn không có bị áp đi xuống tiêu trạm, vừa mới tiến điện Khuynh Hằng, nhất tề không nói gì. Lời ngoài mặt cảm ơn đại gia phiếu phiếu. Sao sao, hết chương.